Chàng rể siêu cấp, chương 1026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở nên có đầy tâm cơ rồi, Hàn Tam Thiên cười đùa nói, khi Khương Oánh Oánh lộ ra vẻ mặt u oán, Hàn Tam Thiên mới nhanh chóng nói, nhưng tin tức mà em tìm hiểu được này rất quan trọng, dù sao mục tiêu của chúng ta không chỉ có triều đình. Nếu như Hạ Quốc xuất hiện cường giả ở thần cảnh, đó sẽ là rắc rối với chúng ta. Anh Tam Thiên, anh hấp dẫn như thế, không bằng cua cô ta, như vậy chẳng phải có thể biến cô ta thành người của chúng ta sao? Có cường giả thần cảnh hỗ trợ anh có thể nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực. Khương Oánh Oánh vừa cười vừa nói, nhà đầu thối đúng là người mang thù. Vừa bị Hàn Tam Thiên trêu chọc, đây là lấy đạo của người trả lại cho người. Hàn Tam Thiên bị nói khích một quân, cười khố nói. Không phải em đã nói rồi sao, cô ta còn mang theo đứa bé nữa, chẳng lẽ anh lại còn phải làm cha ghẻ cho người ta sao? Cái này có là gì, coi như để Niệm Nhi có nhiều thêm một người anh chị em, chẳng lẽ không tốt sao? Khương Oánh Oánh nói một cách tự nhiên. Oánh Oánh, anh thấy em là muốn hại chết anh đi, chuyện này nếu để chị nghèn hạ của em biết được, không phải anh sẽ bị đánh chết sao? Hàn Tam Thiên thầm nói, tình cảm giữa anh và Tô Nghênh Hạ không nên để người thứ ba xen vào, nếu không Hàn Tam Thiên sợ rằng cuộc sống chăn gối sẽ quay lại với anh. Nào có, dù sao đây không phải là trái đất, anh làm cái gì chị Nghênh Hạ cũng không biết. Khương Oánh Oánh nói, cô gái nhỏ, em là muốn cầm cán dao để sau này dùng nó làm vốn liếng để đe dọa anh đấy à? Hàn Tam Thiên có ý nghiêm túc chất vấn. Chỉ đáng tiếc Khương Oánh Oánh cơ bản không để ý bộ này. Đối mặt với nghiêm túc Hàn Tam Thiên, có không thèm để ý chút nào, nói. Làm sao lại thế được, em là em gái của anh mà, đương nhiên sẽ giúp anh bảo vệ bí mật. Nhưng mà nếu sau này em có bất kỳ điều kiện gì, anh có thể thỏa mãn em. Chuyện của môn phải làm xong rồi chứ. Có muốn anh sắp xếp cho em mấy cái khổ sai khác không? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Khương Oánh Oánh không nói chuyện, trực tiếp chạy nhanh như làn khói. Một ngày sau, Phí Linh Nhi và Dịch Thanh Sơn cuối cùng về tới Điện Hoàng Long sau khi đi đường phong trần mệt mỏi. Chỉ mất một ngày để từ thành Tây Thành đến Điện Hoàng Long, nếu không phải bọn hắn là cường giả cực sư cảnh tuyệt đối không có khả năng làm được chuyện này. Thật sự là mệt chết ta rồi, ngươi cần phải gấp gáp như vậy hả? Dịch Thanh Sơn thở dốc nói, có thể làm cho cơ thể ông ta tiếp nhận phụ tải lớn như thế, điều này cho thấy cường độ của cuộc hành trình quả thực là khiến cho người ta không chịu đựng nổi. Sắc mặt của Phi Linh Nhi cũng không tốt cho lắm, mặc dù chỉ là đi đường nhưng loại thể lực và năng lượng tiêu hao này không khác gì một trận đánh lớn. Ít nói lời vô ích, đi gặp Đề Tôn với ta. Phi Linh Nhi lạnh lùng trách cứ, nàng cũng rất mệt mỏi nhưng chuyện đối mặt ở rừng bóng đêm, không có gì đáng để phàn nàn. Khi cả hai xuất hiện trong Điện Hoàng Long, những thị vệ giáp vàng trực tiếp cho họ đi, những thị vệ này thuộc về cấm quân của Đề Tôn, họ đương nhiên nhận ra Phí Linh Nhi, mà Phí Linh Nhi có quyền tự do ra vào Điện Hoàng Long. Trên đại điện, dáng vẻ của Đề Tôn mong chờ đã lâu. Phí lão, ngươi trở về gấp gáp như vậy là bởi vì chuyện ở rừng bóng đêm sao? Đề Tôn hỏi Phí Linh Nhi, không sai, không biết chuyện xảy ra ở rừng bóng đêm cụ thể là gì? Phí Linh Nhi không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tin từ lính biên phòng, có một trận đánh lớn trong rừng bóng đêm, nhưng ai đã gây ra trận chiến, hiện tại vẫn chưa biết. Sau khi Đề Tôn nói xong liền liếc nhìn qua Dịch Thanh Sơn. Đối với khuôn mặt xa lạ này, hẳn rất là tò mò. Vị này là Dịch Thanh Sơn, cường giả cực sư cảnh của Hạ Quốc. Phi Linh Nhi nhìn ra hiếu kỳ của Đề Tôn, chủ động giới thiệu nói. Đề Tôn rất ngạc nhiên, tự nhiên hắn đã từng nghe đến tên của Dịch Thanh Sơn, nhưng không ngờ Dịch Thanh Sơn lại xuất hiện ở trong hoàng đình. Dịch lão vậy mà đại giả quang làm, không có tiếp đón từ xa, mong rằng không trách tối. Đề Tôn khách sáo nói, Dịch Thanh Sơn biết đây chỉ là lời khách khí, thuận thế nói. Quấy giày rồi, quấy giày rồi. Đề Tôn, khi Dịch Thanh Sơn đi qua khu rừng bóng tối, hắn ta đã thấy cái gì đó, vì vậy để hắn nói cho người đi. Phí Linh Nhi nói, Dịch Thanh Sơn là người liên quan, ông ta có thể nói chuyện càng rõ ràng hơn, cho nên Phi Linh Nhi sẽ không làm người truyền y. Y, vẫn xin Dịch lão chỉ điểm. Đế Tôn nói, Dịch Thanh Sơn kể lại những chuyện mình trải qua một lần ở khu rừng bóng đêm. Khi Đế Tôn biết được Làn Long đã thức dậy sau giấc ngủ của mình, sắc mặt của ông ta rõ ràng đã trở nên ta. Y nhọt, là Đế Tôn, ông ta hiểu rõ việc lên rồng thức dậy có ý nghĩa như thế nào, cũng biết loại lân long dị thú này sẽ thay đổi những gì với thế giới hiên viên. Một khi trận pháp ở khu rừng bóng đêm mất đi hiệu lực, để lên long được thả tự do, toàn bộ thế giới hiên viên đều sẽ lạc vào trong ác mộng. Dịch lão, ngươi xác định không có nhìn làm chưa, thật là lên long? Đế Tôn hỏi, mặc dù tuổi ta đã cao, nhưng còn chưa đến mức nhìn nhầm lân rồng. Nếu như để Tôn không tin, có thể tư phải người vào rừng bóng đêm điều tra. Dịch Thanh Sơn khá bất mãn khi thấy để Tôn không tin mình. Để Tôn sắc mặt nặng nề, phải người vào trong rừng bóng đêm, không biết có thể nhìn thấy lần long hay không, nhưng khẳng định là một con đường chết. Bởi vì gần đây rừng bóng đêm không yên bình, ngay cả những cường giả cục sư cảnh cũng không dám tùy tiện tiến vào, huống chỉ người dưới cảnh giới cục sư cảnh. Phí lão, theo một quyền bí điển của triều đình, sự thức tỉnh của làn long có nghĩa là ngày tận thế của thế giới hiên viên đang đến gần. Trừ khi ngự long sứ xuất hiện, nhưng ngư long sứ cuối cùng là người hay vật bản trong bí điển căn bản cũng không có đề cập đến. Đây vốn là bí mật của hoàng đình, nhưng là dưới tình huống này, để Tốn không thể giấu giếm. Ngư long sứ, Phi Linh Nhi chưa từng nghe nói đến loại chuyện này. Lúc năng nhìn về phía Dịch Thanh Sơn, Dịch Thanh Sơn lắc đầu. Cuốn bí điển này đã tồn tại qua hơn nghìn năm, truyền thuyết này, có lẽ toàn bộ thế giới hiên viên, chỉ có một mình ta biết được. Để Tôn giải thích nói, bí điển còn nói cái gì? Phí Linh Nhì hỏi, bí diễn đề cập cách duy nhất để trấn áp Lân Long, là khiến Lân Long ngủ say lần nữa, chỉ có thể tìm ngự long sư, phần còn lại không được đề cập đến. Đế Tôn nói, ngay cả ngự long sư là cái gì chúng ta còn không biết, bây giờ phải làm thế nào? Phí Linh Nhì bất đắc dĩ nói. Chỉ với thông tin ít ỏi này thôi thì không thể giải quyết được những vấn đề trước mắt. Trong mật thất triều đình có rất nhiều bí điển thượng cổ, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất để tra cứu, nếu có tin tức về ngự long sử ta sẽ ngay lập tức nói cho hai vị. Đế Tôn nói, Phí Linh Nhi gật đầu, nàng cũng không yêu cầu mình vào mật thất của triều đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì kia là cấm địa cá nhân của Đế Tôn, cho dù là nàng là cường giả cực sư cảnh, cũng không có tư cách đi vào. Nếu đã như thế ngươi mau chóng đi tà cứu đồ, ta có một loại trực giác. Trận pháp ở rừng bóng đêm sẽ không chống được thêm bao. Ô nửa, Phí Linh Nhi nói, LMU, GT, Ủy 2069, 1467, EAPU, G cách chương.